kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùa hộ mệnh quá mỏng để ngăn chặn mũi tên sắc bén và chắc chắn. Nhưng liệu phép thuật phòng thủ có thực sự phát huy tác dụng hay không? Nó đã mất đi màu vàng ban đầu và bị đen lại. Tôi nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ và hỏi. Cái này, ngài không vứt nó đi. Tất nhiên, tôi nghĩ anh ấy sẽ vứt nó đi. Vì tôi tưởng anh lấy nó đi để trêu chọc tôi. Thái tử nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc. Vứt đi, cô không thể đối phó với cột mốc quan trọng. Một khi được đưa ra bởi một người đã chia sẻ cảm xúc của họ. Thật là một điều khủng khiếp để nói. Đó là khoảnh khắc, một lần nữa, một mũi tên bay từ đâu đó xuyên qua cơn mưa và rơi vào gốc cây trên đầu anh ấy. Ạc, tôi hét lên theo phản xạ trong giây lát trong sự kinh ngạc. Cùng lúc đó, thái tử nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Nữ hoàng lại phải ốm. Nào, dậy đi công chúa. Bạn phải tránh nó. Vâng, anh ta giật mạnh vai tôi. Tôi hoàn toàn không hiểu điều đó. Mặc dù anh ấy đã làm tôi thức giấc trong giấc ngủ chập chờn. Tại sao lại là ta? Vậy cô có muốn ở lại đây và bị bắn chết? Nếu đó là người của hoàng hậu, họ đang theo đuổi công chúa. Vì vậy, nếu ngài đi một nơi khác, ách, tôi không thể ngừng nói. Cô có thể đi và để tôi yên. Bởi vì thái tử đã ôm tôi trong áo choàng. Đó là một sức mạnh không tưởng đối với một người đàn ông vừa bị bắn bởi một mũi tên và ngã ngựa. Anh ta đặt tôi lên yên ngựa như một bầy. Đẩy nó lên trong gió. Đầu gấu lăn xuống sàn. Nhưng không ai quan tâm. Cái gì? Ngài đang làm gì vậy? Tôi bối rối trước những gì đã xảy ra ngay lập tức và hỏi. Đừng nói nhảm nữa. Công chúa. Những nhân chứng duy nhất đến ám sát thái tử sẽ được gửi đến cô. Thái tử nhảy lên ngựa với ánh mắt cáu kỉnh. Đi thôi. Và anh ấy kéo dây cương của con ngựa thật chặt. Khóa chặt tôi giữa hai cánh tay của anh ấy. Hí y. Con ngựa đỏ bắt đầu chạy như lửa. U, u, u, u, u, u. Đồng thời, lần này có hai mũi tên cắt ngang từ bên hông bay đến. CK. Thái tử tặc lưỡi như khó chịu, cúi đầu nhẹ nhàng né tránh, và ôm tôi chặt hơn trong vòng tay của anh ấy như để bảo vệ tôi. Có lẽ vì tình hình cấp bách nên không di chuyển được mấy. Ta, bây giờ đang bị cuốn vào một vụ ám sát sao? Tôi chỉ muốn khóc bây giờ với xác suất của trò chơi điên rồ này. Khi mây mù mịt mù, lẽ ra tôi phải rời khỏi anh mà không cần quay đầu nhìn lại. Đu đu đu đu đu, bởi vì con ngựa đang chạy và cơn mưa không ngừng. Tôi hoàn toàn mất trí. Có thể lờ mờ nhìn thấy một nhóm người đuổi theo thái tử sau lưng. Các mũi tên và ám khí lần lượt bay ra từ đó. Trang cang, thái tử rút thanh kiếm ra với một tốc độ phản ứng kinh hoàng và chặn những mũi tên bay và ám khí. Những kẻ khốn, thái tử không thể chạy trốn với những đòn tấn công liên tục. Đã bật thốt những từ nói bậy. Nguy hiểm, vì vậy đừng di chuyển. Công chúa, Trang, Callisto cũng đánh một mũi tên và cúi thật thấp. Tôi cảm thấy cơ thể anh ấy thắt lại vì căng thẳng. Tôi cũng rất lo lắng. Bất kể nhân vật chính nói rằng anh ta sẽ không chết như thế nào. Anh ta có thể bị tổn thương rất nhiều nhưng không đủ để chết. Hơn nữa, đây không phải là một nhiệm vụ. Nếu không thiết lập lại. Nó không phải là một trò chơi đối với tôi mà là một thực tế. Từ từ, nỗi sợ hãi bắt đầu ẩm ướt các ngón chân của tôi. Một cuộc rượt đuổi khốc liệt đã diễn ra trên con đường rừng đang mưa. Khoảng cách đã thu hẹp đủ để nhận ra hình dạng của kẻ tấn công vô danh. Một nhóm người đeo mặt nạ đen và áo choàng đen. Đó rõ ràng là những sát thủ. Một ngày nọ, tôi chợt nhớ đến một cảnh kinh ngạc. Trong đó thái tử cắt đầu một tên sát thủ do ông ta mang đến trong bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ hai của hoàng tử. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra với thái tử sao? Điều này không có trong kịch bản bình thường. Đó là khoảnh khắc. Đột nhiên, mắt tôi sáng lên. Thứ hai, bảo vệ thái tử khỏi sát thủ. Bạn sẽ tiến hành nhiệm vụ chứ? Mục tiêu, 20 sát thủ. Đền bù, biểu tượng của sự ám sát. Sự yêu thích của Callisto. 10. Danh tiếng. 50. Chấp nhận. Từ chối. Một cửa sổ hình vuông màu trắng đột nhiên xuất hiện sau lưng thái tử. Ha, ha ha, tôi choáng quá. Tôi cười như chim. Ngay sau đó, anh ta méo mặt và trở nên tức giận. Ta không muốn trở thành nữ hoàng. Ngoài ra, 20 sát thủ. Tôi đã muốn đánh, từ chối, vô số lần ngay lập tức. Nhưng tôi không thể. Sự ưu ái được trao như một phần thưởng là 10%. Ở chế độ bình thường, tôi có thể tăng nó bằng cách phối hợp một ít. Nhưng không thể tưởng tượng hiện tại ở mức khó. Lên tới 10. Nhiệm vụ chính được chấp nhận tự động sau 5 giây. 5, 4. Tôi đã kết thúc khóc và chuẩn bị can đảm bắn chiếc súng trước mặt mình. Đừng di chuyển. Có lẽ anh đang cảm thấy phiền vì sự vặn vẹo trong vòng tay của mình. Thái tử đã cảnh cáo tôi một cách cứng rắn. Thưa ngài, tôi gọi anh ta bằng một giọng u ám. Ta nghĩ ta có thể giúp ngài. Cái gì? Cô biết dùng cái nỏ đó. Tôi lén nhìn vào viền áo choàng và cho anh ấy xem chiếc súng mà tôi đã có. Ta sẽ bắn tất cả mọi người phía sau ngài. Vì vậy chỉ cần che cho ta. Công chúa, cái quái gì vậy? Môi của thái tử đóng mở như nói thêm. Nhưng tôi không có thời gian để nghe. Cuối cùng, thời gian gia hạn 5 giây đã trôi qua. Nhiệm vụ được chấp nhận tự động. 0, 20. Cùng lúc những chữ cái màu trắng trên cửa sổ hình vuông biến thành những con số. Cơ thể tôi vốn đang thu mình trong vòng tay của hoàng tử vọt lên. Loading. Sau đó, tôi sử dụng đôi vai rộng của anh ấy làm điểm tựa bằng khuỷu tay và cầm tay quay kéo nòng súng. Chó các. Tôi nghe thấy một dòng dọc bám vào cò súng. Sau đó, tôi nhắm một mắt và nhắm vào tên sát thủ. Mưa lớn cản tầm nhìn và chuyển động của con ngựa không thành vấn đề đối với tôi hay đối với hệ thống. Ngay sau khi một tên sát thủ nhìn thấy tôi đứng dậy, anh ta cố gắng chĩa cung về phía tôi. Ngón trỏ trên cò súng di chuyển thẳng ra. Tà ang, yêu, tên sát thủ nhắm đến tôi đã biến mất khỏi con ngựa. Ta đã hạ gục hắn. Hạt đạn bắn trúng không chút lỗi lầm. Tôi có thể thấy một người đàn ông ngã ngựa. Co giật vì sốc, nhưng tôi thậm chí không thể cảm nhận được niềm vui khi nhìn vào nó. Chó các, tang, tang, tang, bởi vì cơ thể tôi đang bận rộn bắn thẳng vào những người khác. Yêu, ác, ớt, 27, tôi bóp cò và bắn trúng những kẻ đang đuổi theo. Trong tích tắc, tôi đã dế, tê chết 7 người. Những người đàn ông đuổi theo chặt chẽ ngã xuống khỏi ngựa và bò trên mặt đất. Các sát thủ có chút lúng túng trước đòn phản công bất ngờ. Huy ích, vù vù, những mũi tên bắt đầu bay thành từng đợt. Bác, bác, những mũi tên xuyên qua một sợi tóc gắm thẳng trên cây. Tuy nhiên, cơ thể tôi đã mất kiểm soát. Không chịu thua mũi tên mà tiếp tục bắn. Chó các, tang, tang, tang, 20, 10. Ngay khi mũi tên sượt qua ngôi đền, tôi đã giết thêm 3 tên sát thủ. Nào. Đến lúc đó, tôi không biết liệu nhiệm vụ này có thực sự là để giết tên sát thủ hay cứu tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác không phù hợp từ bên cạnh. Cơ thể bị hệ thống kiểm soát quay sang bên cạnh một cách dữ dội. Chó các, tang, ahhh, nhóm sát thủ đang tiếp cận từ mọi phía. Và một người đã ngã xuống từ trên cây với tiếng hét chết chóc của anh ta. Tại thời điểm đó, công chúa. Thái tử đột nhiên kéo eo tôi xuống, ôm chặt lấy tôi. Huy, yêu, thái tử thấp dê, n gì, mũi tên trúng vào vai trái của anh. Thái tử, một trong những sát thủ đang tiến đến bên cạnh và bắn một mũi tên vào phía bên trái của thái tử. Người không cầm dao, tà ăng, sau khi bắn anh ta, tôi quay lại và ngắm vào chiếc nỏ. Ari, ngài có sao không? Thưa ngài. Tôi thực sự muốn ngất xỉu khi cầm chiếc nỏ. Tôi muốn nhìn lại vết thương của anh ấy. Nhưng tôi không thể làm điều đó bởi một cơ thể liên tục lắc lư. Nếu nó không ổn thì sao? Khá đau đớn, thái tử lo lắng nói. Nhưng anh ta nhanh chóng nói thêm với một giọng nhẹ nhàng. Đừng lo lắng, ta đang mặc áo giáp. Vì vậy ta không bị bắn sâu. Chang, thái tử lại dùng dao chặn một mũi tên khác. Tôi vô cùng nhẹ nhõm. và tôi gạt đi chút oán giận đã khiến tôi dính vào tình huống chết tiệt này. Bởi vì nếu anh ấy không chỉ ôm lấy tôi, có lẽ đầu tôi sẽ bị trúng mũi tên. Cảm ơn ngài, tôi rụt rè lẩm bẩm. Thật may là tôi có thể cử động miệng theo ý muốn. Thái tử nói chuyện quanh co. Như thế nào? Điều này không đủ để công chúa nghĩ ra lý do trả lời ta sao? Tôi không phải người duy nhất. Thật là một điều đáng tiếc. Anh cong lưỡi trước câu trả lời sắc bén. Anh ấy có vẻ ổn trở lại khi tôi thấy anh ấy nói những điều vô nghĩa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cách chương.